Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315. Chu Hắc Hoàng đến tìm phiền toái. Lưu Địa cùng Chu Ảnh phân biệt tiếp nhận Tự Nhiên trong tay Đế Lưu Tương Tơ Vàng. Một miệng ăn vào, sau đó thì ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa. Hai người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Nửa giờ sau, hai người đình chỉ tu luyện. Hai người thực lực phân biệt tăng mạnh rất nhiều. So với trước kia, tối thiểu tăng gấp đôi. Cái này, ngươi đối với chúng ta đại ân. Chúng ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta không biết hướng tây. Ngươi để cho ta ăn trộm gà, ta không biết trộm chó. Lưu Địa kích động hồ ngôn loạn ngữ. Cảm ơn, Chu Ảnh nhìn về phía Tự Nhiên, cảm kích nói ra, không cần cảm ơn, dù sao các người cũng đã giúp chúng ta, Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Đưa ra 15 nói đế lưu tương tơ vàng, đem so sánh với vòng tay trong không gian còn có 1-2 ngàn nói tới nói. Đây không đáng gì, nhưng là đối với Lưu Địa cùng Chu Ảnh tới nói, tối thiểu muốn chờ 2-3 cái 60 năm. Vận khí không tốt, nói không chừng muốn 5-6 cái 60 năm mới có thể đến hấp thu 5 đạo đế lưu tương tơ vàng. Hai người trong lòng cảm kích Tự Nhiên. Cái này, vì chúc mừng thực lực chúng ta tăng nhiều, chúng ta buổi tối ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn a. Ta mời khách, Lưu Địa vung tay lên, hào khí nói ra, ha ha. Khó được người cái này keo kiệt địa cầu cũng sẽ mời khách ăn cơm. Hôm nay ta không phải để ngươi chảy máu không thể, Nam Vũ cười tủm tỉm nói ra. Nam Vũ, ngươi có ý tứ gì? Nói ta không có mời khách qua đường một dạng, Lưu Địa bất mãn nói ra. Nam Vũ mềm mại hừ một tiếng, cũng không biết người nào buổi sáng, giữa trưa, buổi tối, mỗi ngày đi Chu Ảnh nhà ăn trực. Lưu Địa trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, ngụy biện nói, ta cùng Chu Ảnh là anh em tốt nha, đi ăn một bữa cơm có cái gì nếu không, mà lại không có ngươi nói khoa trương như vậy, một ngày 3 bữa đều tại Chu Ảnh nhà ăn trực tốt à. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi đi Chu Ảnh nhà ăn trực, Nam Vũ nói ra. Lưu Địa, thoải mái, thoải mái, ta tới tìm ngươi đến. Bên ngoài đột nhiên vang lên bỉ ổi thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. Một đạo yêu phong cạo qua. Chu Hắc Hoàng xuất hiện tại mấy cái người trước mặt. Chu Hắc Hoàng nhìn lấy Nam Vũ, cười tủm tỉm xoa xoa tay. Tự Nhiên lông mày nhíu lại. Giống như có hơn 2 năm. Không thấy được Chu Hắc Hoàng cái này bỉ ổi ra hòa. Nhớ đến 2 năm trước. Đối phương thế nhưng là nói muốn đem hắn thành điểm tâm. Lăn, Nông Vũ nhìn lấy Chu Hắc Hoàng, lạnh lùng phun ra một chữ, thoải mái, dù nói thế nào, ta cũng là tướng công của ngươi, ngươi không thể để cho ta lăn, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về thành thân đi, Chu Hắc Hoàng sắc mị mị nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Nam Vũ, con hàng này là ai? Dài đến cũng quá bị ổi đi. Lưu Địa ở một bên nói ra. Đón đến, lại hiếu kỳ hỏi, đúng, hắn vì cái gì bảo ngươi thoải mái, còn để ngươi trở về thành thân. Nam Vũ không có trả lời Lưu vấn đề, tiếp tục lạnh lùng nhìn lấy Chu Hắc Hoàng, nói, ngươi lan không lan, Nam Vũ đang khi nói chuyện đợi, còn thử thử cương thi răng, uy hiếp Chu Hắc Hoàng, ta mặc kệ. Dù sao hôm nay ngươi nhất định muốn cùng ta về núi bên trong thành thân, Chu Hắc Hoàng cố chấp nói. Ra, sau đó dùng tay chỉ Tự Nhiên, nói, thì là bởi vì người đàn ông này, ngươi không cùng ta trở về thành thân, bất quá không quan hệ, ta hôm nay đem hắn giết làm điểm tâm, ta vì ngươi, trở lại trên núi, không biết ngày đêm tu luyện, mà hôm qua đế lưu tương. Vận khí ta rất tốt, hấp thu 2 đạo đế lưu tương tơ vàng, thực lực đại trướng, thoải mái, ngươi là không có cách nào ngăn cản ta, Chu Hắc Hoàng một mặt thâm tình nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Sau đó, Chu Hắc Hoàng lại quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, đều là bởi vì ngươi cái này bên thứ ba, phá hư ta cùng thoải mái ở giữa cảm tình, ta hiện tại thì giết ngươi. Chu Hắc Hoàng nói xong câu đó, trên thân nhất thời bộc phát ra một cỗ yêu khí. Chu Hắc Hoàng giơ tay lên, lấy yêu lực ngưng tụ một đoàn tơ nhện, hướng Tự Nhiên lưới tới. Ngươi muốn giết ai? Chu Hắc Hoàng vừa ra tay, cũng cảm giác cổ họng siết chặt, phát hiện mình cổ họng bị nắm. Nắm người khác là bên cạnh một cái không có gặp qua anh Tuấn người trẻ tuổi. Anh Tuấn người trẻ tuổi trên gương mặt huyễn hóa ra một trương như ẩn như hiện mặt sói. Địa lang, Chu Hắc Hoàng bị kinh ngạc. Ngươi có biết hay không? Ngươi đang tìm cái chết. Lưu Địa một cái tay bóp lấy Chu Hắc Hoàng cổ, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Chu Hắc Hoàng, trong giọng nói mang theo băng lãnh sát ý. Vừa mới Tự Nhiên đưa Lưu Địa một cọc kinh hãi thiên đại cơ duyên, Lưu Địa đối với Tự Nhiên là không gì sánh được cảm kích, nhưng là bây giờ đột nhiên toát ra một cái yêu quái nói muốn coi Tự Nhiên là điểm tâm, Lưu Địa tự nhiên là 10 phần tức giận, trực tiếp bóp lấy Chu Hắc Hoàng cổ. Chu Hắc Hoàng cảm giác không thở nổi, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Lưu Địa, con người đi loanh quanh, dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn về phía Nam Vũ, hy vọng Nam Vũ để cho nàng đồng bạn tha cho chính mình. Đại nhân, muốn hay không giết hắn? Lưu Địa quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên xin chỉ thị. Quên đi, Tự Nhiên khoát khoát tay. Lưu Địa buông ra Chu Hắc Hoàng, sau đó một chân đá vào Chu Hắc Hoàng bụng, cái sau thân thể bỗng nhiên hướng về sau mặt bay ngược, đụng ở trên vách tường. Chu Hắc Hoàng kêu thảm một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Khụ khụ, Chu Hắc Hoàng ho khan ra tia máu, sau đó nhìn về phía Nam Vũ, sợ hãi nói ra, thoải mái, bọn họ là ngươi bằng hữu. Chuyện không liên quan ngươi, Nam Vũ lạnh lùng nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, trở về nói cho ngươi ra ra. Trước kia ước định coi như thôi, ta sẽ không gả cho ngươi. Còn có, về sau ngươi lại đến quấy rối ta, cũng đừng trách ta không đọc ra ra ngươi tình cũ. Nam Vũ nói tới chỗ này, cương thi răng lộ ra, trên thân khí tức cường đại bạo phát, bao phủ Chu Hắc Hoàng. Chu Hắc Hoàng nhất thời một mặt hoảng sợ nhìn lấy Nam Vũ. Đừng nói là ngươi, liền xem như ra ra ngươi, hiện tại cũng không phải đối thủ của ta. Cút nhanh lên, đón đến. Nam Vũ lạnh lùng nói ra. Tốt, ta đi. Chu Hắc Hoàng khẽ cắn môi, oán hận chừng liếc một chút Nam Vũ cùng trong phòng tất cả mọi người, sau đó tại chỗ chuyển một cái, biến mất trong phòng. Nam Vũ, vừa mới cái này bị ổi hàng đến cùng là ai? Còn có, hắn vì cái gì bảo ngươi thoải mái? Lưu Địa hiếu kỳ hỏi. Nam Vũ sắc mặt phức tạp, giải thích nói, tại 250 tiền niên liễm, ta tại trường Bạch Sơn thụ thương, bị gia gia hắn cứu, mà điều kiện chính là, ta nhất định phải gả cho hắn cháu trai. Nguyên lai là dạng này. Bên cạnh Chu Ảnh cùng Lưu Địa bừng tỉnh đại ngộ, tính toán, đừng nghĩ trước kia không vui sự tình, lường trước hắn cũng không dám đến quân lấy ngươi, về sau hắn đến quân lấy ngươi, nói cho ta biết là được, giáo huấn mấy trận thì đàng hoàng. Lưu nói, ban đêm, từ Lưu Địa mời khách đi Lập Tân thành phố đắt nhất tửu lâu ăn cơm, 4 người cùng một chỗ, đầy bàn sơn hào hải vị. Lưu Địa u oán nhìn lấy Nam Vũ nói ra, Nam Vũ, người thật hung ác, một trận này tối thiểu ăn ta mấy ngàn khối tiền. Ha ha ha, làm thịt khách cảm giác thật là thoải mái, nhìn ngươi biểu lộ thoải mái hơn, Nam Vũ nói ra. Lưu Địa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bữa cơm, ăn hơn 1 giờ, mới tính hoàn thành. Ra cửa chính quán rượu, Tự Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sáng chói tinh không, tự lẩm bẩm, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về. Ngày hôm sau, Nam Vũ tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác trong phòng thiếu khuyết cái gì, vội vàng chạy đến Tự Nhiên gian phòng, không có phát hiện Tự Nhiên bóng người. Nam Vũ đi vào phòng khách, lại phát hiện phòng khách trên bàn trà nhiều một tờ giấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.